Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 74, góc truyện audio.com. Sân bay, các cậu sẽ đến dự sinh nhật Tiểu Phong chứ? Tiểu Tuyết hỏi. Dĩ nhiên, Thiên Lâm trả lời. Gia Kiệt không đến à? Tiểu Vi thắc mắc. Nó có hẹn với bạn gái nó rồi. Anh Khang nói. Vậy cậu ta có dự sinh nhật của bạn em không? Anh cũng không rõ nữa. Đến giờ rồi các bạn. Đi thôi, từ từ đã Tiểu Tuyết. Để người ta làm thủ tục chia tay người thân cái đã. Tiểu Đan nũng nịu, người thân, là ai nói tớ nghe nào? Thì là, 5 phút nữa, thì từ từ đợi bọn tớ chút. Chút xíu thôi à, Tiểu Vi nài nỉ. Vậy tớ lên trước đó. Trễ chuyến bay thì ráng chịu nha. Không trễ đâu, cậu vào trước đi, bọn tớ vào liền à? Tiểu Tuyết nói rồi bước vào trước. Này, khoan đã, Hạo Thiên bước theo nhanh, nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Cái gì vậy? Tiểu Tuyết nhíu mày, không tiếng trả lời, cậu ôm lấy cô, vì thật chặt. Hê, này, làm cái gì vậy? Thả ra, thả ra. Tiểu Tuyết cố giãy giụa, bộ điên sao tự nhiên? Tôi điên rồi. Hở, đừng có đùa nữa, tôi trễ, một chút thôi, FedEx, nhà hàng tốt nhất thế giới tại Vương quốc Anh. Ủa, sao giờ này các bạn vẫn chưa đến nhỉ? Tiểu Phong nhìn đồng hồ lo lắng. Này, Đinh Tiểu Phong, đợi ai đó? Tiểu Vi và Tiểu Đan từ xa bước đến, lém lĩnh hỏi, sao tới muộn vậy? Tiểu Tuyết không đi cùng à? Không, mà cậu ấy vẫn chưa đến sao? Tiểu Vi hỏi, cả mấy tên đó nữa. Sinh nhật người ta không lẽ bắt người ta chờ. Tiểu Phong xị mặt, chắc sẽ đến nhanh thôi. 5 bộ nữa là bắt đầu rồi đó. Mà nhỏ Tú Ly có đến không vậy? Tiểu Đan tò mò. Không, 2, vậy là yên ổn rồi. Ghét nhìn mặt nhỏ đó ghê. Tiểu Đan thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy, có chuyện gì à? Từ cái ngày cậu đi, ngày nào mà cô ta chẳng đến tận trường mình để cùng Gia Kiệt đi ăn chưa? Cứ như là đói lắm ấy, lại còn ỏng ẹo với Gia Kiệt trước mặt bọn mình nữa. Không những thế còn khoác tay, nũng nịu với Gia Kiệt, làm cứ như là thân thiết lắm ấy. Nhìn mà phát kinh, Tiểu Vi bĩu môi, vậy à, giọng Tiểu Phong lạc đi. Pa, họ đến rồi kìa, Tiểu Đan reo lên hớn hở. Ai đến cơ? Tiểu Vi nhíu mày, không phải nhìn đằng đó. Đằng kia kìa, pa, thấy rồi, ủa. Sao mình thấy thiếu thiếu ta? Tiểu Vi nhíu mày, thiếu Gia Kiệt đó, mà sao cậu ta không đến nhỉ? Tiểu Đan vốt cầm ngẫm nghĩ. Không đến thì thôi, Tiểu Phong lẩm bẩm, cậu nói gì thế Tiểu Phong? Tiểu Vi hỏi, à, không có gì. Xem nào, còn thiếu Tiểu Tuyết nữa là xong. Cậu không mời anh Hoàng Long à? Tiểu Đan thắc mắc. Có, anh ấy đến lúc nãy rồi. Trước các cậu kia, đến đúng giờ nhỉ? Mà thường thì Tiểu Tuyết là người luôn đúng giờ, sao hôm nay lại thế nhỉ? Vào tiệc rồi, chưa vào à? Đúng giờ bắt đầu tiệc rồi mà. Thiên Lâm hỏi, à, vào chứ, mời mọi người. Tiểu Phong mỉm cười, chúng ta vào trước, lát cậu ấy sẽ đến sau. Quay sang Tiểu Đan và Tiểu Vi. Tiểu Phong nói, vậy cũng được. Tiểu Vi gật đầu rồi chạy lại bên anh Khang. Hoắc tay cậu bước vào, Tiểu Đan cũng nhanh chóng bước đến bên Thiên Lâm nắm lấy tay cậu mỉm cười. Trông họ thật đẹp đôi, cậu cũng vào đi. Tiểu Phong quay sang dục Hạo Thiên, à thật xin lỗi cô, Gia Kiệt hôm nay nó hơi bận nên. Hạo Thiên áy náy, không sao, không đến được thì thôi vậy, cậu vào đi. Tiểu Phong mỉm cười nói, Tiểu Tuyết cô ấy, à lát nữa nó mới đến, vậy à thôi. Cô vào đi, nhân vật chính phải có mặt ở trong đó chứ. Mời cậu. 2, trễ mất 10 bộ rồi. Tiểu Tuyết vừa bước xuống khỏi con Bugatti Veyron màu đen của mình, vội nhìn đồng hồ, thở dài, nhanh chóng chỉnh lại trang phục. Cô bước nhanh vào trong, thể nào Tiểu Phong cũng cào nhào cho xem. Cuối cùng cũng đến nhỉ. Tiểu Phong bước đến vỗ vai bạn. Xin lỗi nha, quà của cậu nè. Tiểu Tuyết cười trừ rồi chia món quà mà mình chuẩn bị ra trước mặt bạn. Cái gì đó, định hối lộ vì tội đi trễ à? Xì, bên trong chứa cái gì đó. Mở ra xem là biết liền mà. Lát mở, lại kia ngồi đi. Mà cậu có bạn nhảy chưa? Có tính khiêu vũ đâu mà có bạn nhảy. không khiêu vũ, đừng có hiểu nhầm, có những tớ không khiêu vũ. Hoàng Long không đến à, có mà tự nhiên hỏi anh ấy là sao? Thì cậu mời anh ấy là bạn nhảy cũng được mà. Bộ điên hả, chắc bộ chưa biết rồi. Biết cái gì cơ, anh ý có bạn gái rồi. Có bạn gái rồi, Tiểu Tuyết ngạc nhiên, phiên bản 2 của tớ đấy. Tiểu Phong nói với vẻ tự hào. Trời ạ, tự hào quá nhỉ. Chứ sao, mà em ấy lễ pháp lắm mà nha. Ước gì tớ là một thằng con trai. Thôi thôi, stop được rồi đó chị. Mà nhỏ tuổi hơn cậu ạ, ai cơ? Bạn gái Hoàng Long ấy hả? Ừ, con lại mẹ. Không nhỏ hơn mà mình kêu là em ấy hả? Hỏi vớ vẩn, thì, dạo này đàng quá, mà Gia Kiệt, hắn không đến. Tiểu Phong ngắt lời bạn. Thất vọng không? Sao phải thất vọng? Hắn không đến thì tiết kiệm diện tích và thức ăn chứ sao? Đồ hâm, cậu nói cứ như là thân hình Gia Kiệt lớn lắm ấy. Ừ, thế đấy, làm sao gì chứ, mà gì, không thấy Tiểu Tuyết trả lời. Tiểu Phong hỏi lại, mà cái gì, đang nói chuyện với tôi mà nhìn đi đâu đó. Chấm, hả đến rồi, ai đến, đến đâu, Tiểu Phong nhíu mày thắc mắc. Thì, đến rồi, sẽ xuất hiện ngay thôi. Tiểu Tuyết mỉm cười đầy ẩn ý, ai đến. Làm gì mà cứ ấp ấp mở mở vậy? Nói, không ra khiêu vũ à? Giọng một tên con trai cắt ngang lời Tiểu Phong. Không ra khiêu vũ sao? Tên con trai nhìn Tiểu Phong nhắc lại. Hở à, mà sao bảo cậu bận? Không đến, đến đây làm cái gì? Hết bận rồi thì đến chứ sao? Không hoan nghênh à? Không, không mà gửi thiệp mời làm gì? Chuyện đó thì thôi nào Tiểu Phong. Hôm nay sinh nhật cậu đấy. Tiểu Tuyết ngăn bạn rồi quay sang tên con trai lúc nãy. Cậu có bạn nhảy chưa? Chưa, vậy làm bạn nhảy của Tiểu Phong nhé. Cô chưa có bạn nhảy à? Tên con trai quay sang Tiểu Phong hỏi. Rồi, mà đó không phải là chuyện của cậu. Đừng bướng bỉnh nữa, ra nhảy với cậu ấy đi. Tiểu Tuyết nhìn bạn nói. Đã bảo là, nghe lời tớ đi, tớ không biết nhảy. Tớ không nhảy đâu, à tôi quên mất, Tiểu Phong không biết nhảy, làm sao đây, thật xin lỗi, sao phải xin lỗi, tôi sẽ hướng dẫn cô ấy, đi thôi, tên con trai đưa bàn tay ra trước mặt Tiểu Phong nói. Không thích, đi một mình đi, Tiểu Phong dãy nãy, mặc kệ thái độ ương bướng của cô, tên con trai nắm lấy tay cô lôi đi, cách chương.